Cô vợ thay thế, chương 1350, nếu như con của tớ còn sống. Khóc truyện audio.com. Mặc dù Cố Mãn Mãn và Thẩm Lệ sống chung với nhau vô cùng vui vẻ nhưng chính bản thân cô cũng biết quan hệ giữa mình và Thẩm Lệ còn chưa tới mức có thể nói hết ra được những bí mật trong lòng. Vừa rồi Hạ Diệp Chi đến đây, Thẩm Lệ trông thấy cô cả người đều trở nên cao hứng. Tiêu Văn bị ngã ở đoàn làm phim được Cố Chi Dân ôm tới bệnh viện. Tin tức lớn như thể nhất định đã sớm truyền đi khắp đoàn làm phim nên có lẽ Hạ Diệp Chi cũng nghe nói rồi. Cô chắc chắn sẽ an ủi khuyên bảo Thẩm Lệ. Đúng như suy nghĩ của Cố Mãn Mãn, quả thực Hạ Diệp Chi đã biết chuyện xảy ra hôm nay ở đoàn làm phim. Thật ra lúc vừa nhìn thấy Thẩm Lệ, Hạ Diệp Chi đã ngay lập tức quan sát nét mặt của Thẩm Lệ. Chỉ có cô mới biết, chuyện này đối với Thẩm Lệ mà nói có ý vị như thế nào. Bởi vì thời gian không còn sớm nữa nên mọi người đều nhất trí sẽ ăn cơm ở ngay trong khách sạn. Hạ Diệp Chi dỗ dành Mạc Đình Kiên trở về phòng sau đó bảo anh tự gọi phục vụ đưa bữa ăn lên xong đi tới phòng Thẩm Lệ. Cùng ăn cơm với cô ấy. Mặc dù Mạc Đình Kiên không muốn nhưng lại không chịu được Hạ Diệp Chi nhõng nhẽo. Đòi hỏi nên đành phải mặt lạnh đồng ý. Hạ Diệp Chi dạo qua phòng Thẩm Lệ một vòng rồi mới quay trở lại ngồi xuống chỗ đối diện Thẩm Lệ. Tầm nhìn của phòng cậu cũng được đấy. Chỉ cần ngủ được là được. Quay phim ở ảnh thị thành điều kiện coi như cũng không tệ còn được ngủ ở khách sạn. Có đôi khi điều kiện đi quay phim vô cùng tồi tệ. Ăn không ngon ngủ cũng không yên. Bữa ăn mà các cô gọi rất nhanh đã được đưa tới. Thật ra Thẩm Lệ không muốn ăn nhưng vì có Hạ Diệp Chi ăn cùng nên ít nhiều cô cũng ăn một chút. Hạ Diệp Chi từ thành phố Thượng Hải bay tới đây. Một đường bôn ba, vừa mệt vừa đói. So với Thẩm Lệ thì cô ăn được rất nhiều. Sau khi Hạ Diệp Chi trông thấy Thẩm Lệ không hề động đũa mới chậm rãi nói. Chuyện xảy ra hôm nay ở đoàn làm phim tớ đã nghe nói rồi. Tiêu Văn cô ta đang mang thai. Thẩm Lệ cắt lời Hạ Diệp Chi nói. Sức khỏe của cô ta không có gì đáng ngại nữa nhưng vẫn cần phải nằm trên giường tĩnh dưỡng. Đang ở bệnh viện cùng cô ta. Anh ấy còn nói, anh ấy thích trẻ con. Thẩm Lệ nói xong, nước mắt chảy xuống, từ lúc xế chiều xảy ra chuyện cho đến tận bây giờ. Cô ấy vẫn luôn cố gắng hết sức để tỏ ra mình mạnh mẽ. Nhưng lúc này ở trước mặt Hạ Diệp Chi rốt cuộc thì cô vẫn không chịu nổi. Thẩm Lệ che mặt nghẹn ngào khóc to lên. Anh ta còn gọt táo cho Tiêu Văn. Nhìn anh ta lo lắng cho đứa bé kia như vậy. Vậy con của tớ thì sao? Nếu như con của tớ còn sống. So với Hạ Hạ còn lớn hơn mấy tuổi nữa. Oán hận và bất mãn tích lũy trong lòng nhiều năm qua đột nhiên lại bộc phát ra. Quen biết nhau 10 năm nhưng đây là lần đầu mà Hạ Diệp Chi thấy Thẩm Lệ yếu đuối nhất. Hạ Diệp Chi ôm lấy Thẩm Lệ. Đầu vai của cô bị nước mắt của Thẩm Lệ thấm ướt. Diệp Chi, cậu biết không, chiều nay lúc ở bệnh viện tớ thật sự rất muốn đem tất cả nói cho Cố Chi Dân biết. Tớ muốn thấy anh ấy phải chịu đau khổ. 10 năm này. Tớ bỏ ra thời gian rất dài để hận anh ấy và cũng bỏ ra thời gian rất dài để làm nguôi ngoai đi oán hận với anh ấy. Cuối cùng tớ lựa chọn thỏa hiệp với chính mình, buông tha cho chính mình và cũng buông tha cho anh ấy. Vậy mà, Tiêu Văn lại mang thai. Lúc tớ nhìn thấy anh ấy gọt táo cho Tiêu Văn tớ cảm thấy rất ghen tị nhưng lại không cam lòng. Cuồng loạn qua đi, Thẩm Lệ dần dần bình tĩnh lại. Diệp Chi, tớ cảm thấy có lẽ là cả đời này tớ cũng không bỏ xuống được chuyện này. Giọng cô ấy vừa bình tĩnh lại vừa thê lương. Nhiều lúc cô ấy cũng từng suy nghĩ nếu như năm 18 tuổi đó cô ấy không quá kích động. Nếu cô ấy có dũng khí để bất chấp hậu quả, thì sự dày vò và trưởng thành trong những năm qua đã dạy cho cô ấy biết khắc chế. Đợi cô ấy hoàn toàn bình tĩnh lại mới nhẹ nhàng đẩy Thẩm Lệ ra. Nhìn vào mặt của cô ấy nghiêm túc nói, vậy thì nói cho Cố Chi Dân biết đi, cô vốn cho rằng Thẩm Lệ đã hoàn toàn thoát ra được. Hoàn toàn nghĩ thông suốt rồi nên mới có thể đưa ra quyết định cắt đứt tất cả với Cố Chi Dân. nhưng bây giờ xem ra, sự thật cũng không phải là như vậy. Cách Trương.